Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1871, hạ gia kiếp nạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Vương Phàm ở hôm nay sẽ nói ra như vậy. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, sợ rằng Vương Thao vì bảo vệ tánh mạng, đã phản bội hạ gia, mà hạ gia cũng không phải một lòng. Một số người tham sống sợ chết dưới, hoàn toàn có thể cầm tộc nhân tánh mạng, để đổi bọn họ sống sót. Hạ gia, sợ là phải ở cái này một lần kiếp nạn trong, diệt vong ở Hoàng Triều Cổ Hải. 5 ngày thời gian, cũng không biết hạ gia có cái gì ứng đối thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật ra tay, đem chuyện này xử lý xong. Tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn là một chuyện dễ dàng. 3 ngày sau, hạ nhà ở địa phương đó, thì có mưa gió sắp tới cảm giác. Hạ phủ chung quanh trời đất, không gian đã giam cầm, để cho người hạ gia không cách nào rời đi. Cái này giam cầm lực lượng, thiên tiên cường giả, cho dù là 9 kiếp thiên tiên đều khó rời đi, muốn rời khỏi. Cũng chỉ có kim tiên cường giả mới có như vậy bản lãnh. Trong hạ gia, không thiếu trưởng lão đã bể đầu sứt chán. Lão tổ đám người đã đi trước hoàng điện. Bọn họ không cách nào biết được kết quả. Bất quá hạ phủ bên này, xuất hiện đều là thập hoàng tử người. Địa tiên gần như 200 người, mà thiên tiên cũng có 100 người. Thập hoàng tử vốn là triệu tập không được nhiều người như vậy. Hết thảy vẫn là thập hoàng tử sắp lên ngôi, thành là Hoàng Triều Cổ Hải đế hoàng, mới có thể để cho một ít trước thời hạn đầu hàng. Thần phục gia tộc, phái ra thành viên, tùy ý nghe theo thập hoàng tử sai khiến. Còn như hạ gia, muốn đầu hàng, cơ hội cũng nhỏ, dù sao cũng là thập hoàng tử cái đinh trong mắt, đã từng là ân oán, há sẽ như vậy dễ dàng hóa giải. Bây giờ phong tỏa ở hạ phủ, cái này hành động liền chứng minh hết thảy, cái này làm cho người hạ gia căn bản cách không mở được. Trong hạ phủ đã loạn thành một đoàn, nhất là có không thiếu khách khanh trưởng lão đã đi qua hàng, vì còn sống trực tiếp phản bội hạ gia. Trong hạ gia cuộc sống 50.000 tu sĩ mà theo người không ngừng rời đi. Cho dù là hạ gia huyết mạch, đều có không thiếu vì còn sống, tình nguyện thành là thập hoàng tử người nô lệ. Rất nhanh, trong hạ gia 50.000 tu sĩ, còn dư không tới 10.000 người. Cái này 10.000 người đối với hạ gia mới thật sự là trung thành, có thâm hậu nhất tình cảm, quy hàng với thập hoàng tử. Chẳng lẽ còn có tự do, chỉ biết bị nô lệ, mất đi hết thảy tôn nghiêm. Đây không phải là bọn họ mong muốn. Cái này không đến 10.000 người lưu lại, hoàn toàn đã có xấu nhất dự định, cùng hạ gia cùng chết sống. Ở hạ phủ ngôi nhà, nơi này ngôi nhà là Dịch Tiểu Phi nơi nghỉ ngơi. Giờ phút này Hạ Minh cùng Hạ Nhỏ Dai, hai anh em gái đến. Anh và những người khác nói vậy, Dịch tiền bối quả thật ra đi du ngoạn. Vậy càng tốt, hôm nay nếu là ở hạ phủ, Dịch tiền bối muốn đi, còn không đi được, Dịch tiền bối nhận được tin tức, hẳn sẽ rời đi Hoàng Triều Đô Thành. Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm, đây là bọn họ hạ gia sự việc, Dịch tiền bối làm người, như vậy dính vào hạ gia kiếp nạn, hắn cũng không hy vọng thấy. Trong 3 năm, đối với hạ gia những người khác tốt, còn đối với bọn họ hai anh em gái tốt hơn, ban cho đan dược, càng làm cho hai anh em gái thực lực tiến nhiều, đây hoàn toàn là hai người nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Nhưng mà, cái này sau khi tách ra, liền sẽ không còn được gặp lại Dịch tiền bối. Anh, người nói Dịch tiền bối sẽ trở lại cứu chúng ta sao? Hạ Nhỏ Dai, không biết tại sao, sẽ nói ra như vậy. Chẳng qua là rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bởi vì là nàng rõ ràng, cho dù là Dịch tiền bối thực lực, hạ gia cục diện cũng không thay đổi được. Đây là Hạ gia, khó mà tránh né kiếp nạn. Nếu không, Hạ gia từ 50.000 người, cho tới bây giờ lưu lại không tới 10.000 người. Những người còn lại đều là đầu phục thập hoàng tử. Đây cũng không phải là Dịch tiền bối có thể nhúng tay chuyện. Đế hoàng quyền tranh, vốn là sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Lần này chúng ta Hạ gia đánh bại, vậy sẽ phải chịu đựng ở hậu quả. Chết, bọn ta cũng phải đứng chết. Hạ Minh cả người ngạo cốt, đối với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể nào phản bội Hạ gia. Mặc dù hắn muốn đem em gái đưa đi, nhưng em gái rơi vào thập hoàng tử trên tay, còn sống sẽ đem so chết càng khó chịu hơn. Hạ nhỏ dai nặng nề gật đầu một cái, nàng cũng không sợ chết, chẳng qua là trong lòng sau cùng lo âu rơi xuống. Đó chính là Dịch tiền bối rời đi, đây không thể nghi ngờ là một cái rất kết quả tốt. Mà vào giờ phút này, ở trong Hạ gia những người còn lại, ở trong phủ bố trí trận pháp, cái này đúng là bọn họ phản kháng cuối cùng. Khoảng cách thập hoàng tử lên ngôi, thành là hoàng triều cổ hải đế hoàng, còn có một ngày, mà ở một ngày này trước, thập hoàng tử mang người đến, trước là 200 địa tiên, 100 ngày tiên, mà giờ khắc này thập hoàng tử đích thân tới, mang tới 500 vị địa tiên. Cùng với 100.000 hoàng triều cổ hải sĩ binh, 100.000 này đều là nhân tiên, còn có lớn thánh tồn tại, thanh thế thật lớn, ở lên ngôi trước một ngày, diệt Hạ gia, so với sau khi lên ngôi, diệt Hạ gia, muốn hơn nữa có chấn nhiếp tính, nhất là hoàng triều cổ hải ba vị lão tổ, cũng không ngăn trở, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Bởi vì đây là hoàng triều cổ hải, nhất định phải biết trải qua. Hoàng quyền tranh, cần chảy máu, phe thua, phải trả giá thật lớn. Mà đây giá phải trả bao lớn, liền cần thập hoàng tử tới quyết định. 50.000 người Hạ gia, vượt qua 40.000 đã thần phục, trở thành thập hoàng tử nô lệ. Mà còn lại không tới 10.000 người, có cốt khí, thề đánh một trận. Như vậy tình huống cũng là thập hoàng tử nguyện ý thấy. Hắn thành là đế hoàng, vậy thì muốn giết gà dọa khỉ, tới hiển lộ hắn đế hoàng oai. Ra tay, cái này ra tay chính là 100.000 hoàng triều cổ hải hoàng triều binh lính. Áp đảo hạ phủ trên, từng cái trong tay kích phát trưởng tâm lôi. Hạ gia ở hoàng triều cổ hải, truyền thừa lâu đời, có trận pháp đều có thể ngăn trở kim tiên công kích. Bất quá bây giờ 100.000 tu sĩ, 100.000 này tu sĩ, mặc dù lớn đa số là nhân tiên, một phần là đại thánh, nhưng cùng chung ra tay, uy lực kia cũng là cực kỳ kinh khủng. Cho dù là kim tiên, chống cự dưới, cũng biết rất cố hết sức. 100.000 trưởng tâm lôi, đánh xuống đi. Toàn bộ Hạ gia tọa lạc đỉnh núi cũng đang chấn động, nhưng mà trận pháp bảo vệ ngược lại là để cản lại. Chẳng qua là cái này chỉ là kích thứ nhất. Bầu trời trong, vậy 100.000 tu sĩ đã bắt đầu phát động thứ hai kích. Trận pháp dưới, ở trong Hạ gia, từng đảo ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Như vậy thanh thế thật lớn, thập hoàng tử là thật dự định dùng bọn họ hạ người nhà máu cùng thịt, để cho hắn từng bước một lên ngôi, uy chấn toàn bộ hoàng triều cổ hải. Mà xa xa, thập hoàng tử cổ thông cưỡi một đầu thiên tiên cấp bậc linh thú, ở sau đó mặt là tụ lại 700 vị địa tiên, còn có 100 vị thiên tiên, 800 người đang chờ đợi ra lệnh. Hạ gia bảo vệ tộc đại trận đã sớm nghe lão tổ nói qua, quả thật không tệ. 100.000 tu sĩ sợ rằng đem công phá đều cần gần như 10 lần trưởng tâm lôi công kích. Cổ thông nhìn về phía xa xa, mặt đầy nụ cười. Hắn có thể cảm giác đến trong Hạ gia những người đó tuyệt vọng giống nhau. Hôm nay ở bên này xa xa có hoàng triều đô thành, những gia tộc khác người ngắm nhìn,